Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1880, chương 1879 là địch nhân của chúng ta. Màu đỏ tươi như máu, lại đen như mực tia chớp, cứ như vậy lóng lánh dâng lên. Cáp, cướp đến Ma Su trước mặt Modred, trong tay gấp nắm lấy một thanh trước đó chưa từng nhìn qua kiếm. Nhường tia chớp màu đỏ ở phía trên toán loạn, tự thân cũng là hoàn toàn bao bọc tại xích lôi bên trong. Đi vào Ma Su trước mặt, không lưu tình chút nào chém bổ xuống. Này một chạm, tại hồng sắc thiểm điện mang theo dưới, uy lực vô cùng, bành, không có tiếng kim thiết chạm nhau, chỉ có tựa như nổ tung giống như tiếng nổ vang rền vang lên. Nhường tia chớp màu đỏ bạo động lấy, trong nháy mắt vọt hướng tường thành bất kỳ ngóc ngách nào. Khiến cho đến thánh đô phía trên cửa chính tường thành hồn nhiên chấn động. Bò đầy vô số màu đỏ hồ quang điện, không hề nghi ngờ, đây là Modred tại vận dụng, ma lực phóng xuất, về sau đưa đến kết quả. Bởi vì nhận, chúc phúc, tăng cường, lực lượng hiện lên bao nhiêu lần tăng vọt. Nhất kích phía dưới, đúng là nhường tường thành lung lay sắp đổ. Tại như thế, cuồng bạo nhất kích dưới, Ma Su thủy chung mang lấy tấm chắn, thân hình theo hồng sắc thiểm điện nhấc lên gió bão bên trong đảo nhảy ra. Trở lại Rama trước người, ô, trên thân toán loạn lấy hồng sắc thiểm điện Ma Su liền rên khẽ một tiếng. Thân thể giống bị tê liệt một dạng. Đồng dạng trở nên lung lay sắp đổ, suýt nữa co quắp ngã xuống đất. Modred nhất kích, đúng là xuyên thấu Ma Su phòng ngự. Ba, một cái tay liền theo Ma Su sau lưng duỗi ra, đập vào Ma Su trên bờ vai, phía trên dũng động kinh người ma lực. Bành, tại ma lực bao phủ dưới, toán loạn tại Ma Su trên người hồng sắc thiểm điện liền bị đẩy lùi giống như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rama liền như thế án lấy Ma Su bả vai, tầm mắt quét qua chung quanh, chỉ gặp từng cái túp đang kỵ sĩ đang từ bốn phương tám hướng tới vây lại Rama cùng Ma Su. Này chút túp đang kỵ sĩ rất rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền mai phục tại chung quanh, hiện tại lập tức vọt ra tạo thành vòng vây. Làm ra tất cả những thứ này tự nhiên là Ergaven, nhiễu loạn thánh bạt, còn ngăn cản thánh phạt, thậm chí hướng vương đao kiếm đối mặt. Này tội nghiệt lớn bao nhiêu, đã không cần trình bày. Ergaven chỉ huy chung quanh túc đang kỵ sĩ, nhìn chòng chọc vào Rama, sắc mặt âm lãnh. Chiston cùng Modred đồng dạng một tả một hữu xuất hiện tại Alchia trước người, che lại nàng. Một cái trên mặt đau thương, một cái trên mặt nhe răng cười. Chỉ có Alchia, liền vị trí cùng thế đứng đều không có thay đổi. Bất quá, Alchia tầm mắt lại là liếc hướng phía dưới chiến trường. Ở nơi đó, các nạn dân còn tại bốn phía chạy tán loạn, nhường hỗn loạn cùng khủng hoảng tràn ngập ra. Bọn hắn cũng chỉ là một đám bình thường dân chúng. Căn bản không có khả năng địch nổi vây quanh túp đang kỵ sĩ. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể bốn phía chạy tán loạn, lại căn bản là không có cách đột phá vòng vây, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Thế nhưng, nhìn kỹ, theo vừa mới bắt đầu, dân chạy nạn bên trong liền không có lại xuất hiện bất kỳ một cái người bị thương. Liền ngã trong vũng máu dân chạy nạn đều chẳng biết lúc nào bị chữa cho tốt. Đang một bên kêu, một bên chạy trốn, túc đang kỵ sĩ, đúng là không thể lại chém giết bất kỳ một cái nào dân chạy nạn. Nguyên nhân rất đơn giản, keng, keng, keng, keng, keng, thanh thúy giao kích tiếng vang bên trong. Vô số túc đang kỵ sĩ đối kinh hô dân chạy nạn vung xuống vũ khí đều bị từng mặt vô thanh vô tức. Xuất hiện vô hình tấm chắn cho bắn ra. Kích thích từng đợt tiếng kim thiết chạm nhau. Giờ khắc này bên trong, Rama liền cùng sử dụng ma phòng, cùng với thiên nhãn, lực lượng, trước dùng thiên nhãn, bao phủ toàn bộ chiến trường, đem chiến trường bất kỳ ngóc ngách nào động tĩnh đều nhòm ngó ở buồng tim. Rõ như lòng bàn tay, một bên dùng thần hồ kỳ kỹ độ chính xác cùng độ chính xác không ngừng bày ra. Ma phòng, niệm lực chi lá chắn, đem túc đăng kỵ sĩ công kích toàn bộ ngăn lại. Vừa mới, Ma Su lao ra lúc, Rama không có ra tay. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, Rama liền một mực bảo hộ lấy từng cái dân chạy nạn, để bọn hắn miễn ở lọt vào túc đăng kỵ sĩ độc thủ. Cho nên, trên chiến trường, vô số trong góc, vô số niệm lực chi lá chắn điên cuồng thoáng hiện. Mỗi một lần thoáng hiện đều có thể đỡ một tên túc đăng kỵ sĩ công kích, giữ được một tên dân chạy nạn tính mệnh, có thể xưng kỳ tích. Nếu là đổi lại trước kia Rama, tuyệt không cách nào làm đến loại trình độ này. Nhưng bây giờ, Rama não vực đã tại vực ngoại ma lực thăng hoa hạ dần dần bị khai phá. Lại thêm, hư nghĩ dĩ thái, cường hóa, đối chiến tràng bất kỳ ngóc ngách nào trong chớp mắt biến hóa đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành xử lý, cũng làm ra phản ứng, mới có thể làm được chuyện như vậy. Thậm chí, Rama còn có dư lực đem phần lớn lực chú ý đều tập trung ở Aochia trên thân. Aochia không hề động một chút nào, Rama lại làm sao động đậy qua đây? Tại Ma Su cùng kỵ sĩ bàn tròn bỗng nhiên khai chiến trong lúc đó, hai người kỳ thật chính là tại kiềm chế lẫn nhau. Phương nào xuất thủ trước, một phương khác nhân thể nhất định sẽ phải gánh chịu đến đối phương lôi đình gió bão đả kích. Rama liền nói như vậy. Hiện tại, ta cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì cái này dị điểm hội yếu ớt như vậy. Một bộ tùy thời có khả năng sụp đổ bộ dáng, Rama trầm giọng mở miệng. Tất cả những thứ này đều là ngươi hành động a. Ban đầu, cái gọi là dị điểm liền là thời đại vặn vẹo cùng rối loạn. Tại vốn nên như người bình thường phát triển trong lịch sử lẫn vào dị vật, sinh ra không giống với nhân loại bình thường sự biến hóa cùng phát triển, phương mới có thể xuất hiện. Mà Aochia ở thời đại này bên trong kiến tạo thánh đô, thu nạp dân chạy nạn còn chưa tính, lại muốn đem dân chạy nạn xem như hỏa chủng, toàn bộ bảo vệ, để bọn hắn miễn ở nhận thiêu rụi nhân lý ảnh hưởng đến. Này thì tương đương với đem ban đầu tồn tại ở thời đại này người cho mang đi, để bọn hắn vô duyên vô cớ biến mất. Tăng thêm Aochia còn tại tàn sát núi chi dân, thế tất đã đối với nhân loại sử tạo thành ảnh hưởng trọng đại. Cái này dị điểm mới sẽ có vẻ là như vậy yếu ớt. Không chút khách khí nói, Aochia tồn tại chính là cái này dị điểm bên trong lớn nhất dị thường cùng dị vật. Coi như là đem Holy Grail bồi thường thu, nếu là đối Aochia tồn tại nhìn như không thấy, chỉ sợ cái này dị điểm đều sẽ không có cách nào chữa trị. Nhân lý vô phương một lần nữa đặt nền móng, thế giới coi như không bị Solomon cho thiêu hủy, cũng sẽ bị Aochia lôi vào hỗn loạn thời đại hồng lưu bên trong phá tan, tiến tới sụp đổ. Lion King, Aochia, vị này thần, không thể nghi ngờ, là địch nhân của chúng ta. Rama cuối cùng xác định điểm này. Đương nhiên, Aochia cũng xác định Rama là địch không phải bạn thân phận. Theo Rama vì cứu vớt dân chạy nạn mà ra tay một khắc kia trở đi, hắn liền đã lựa chọn phủ định Aochia cùng hắn là địch. Xét tới điều này, thật là đáng tiếc. Ngươi là như vậy đặc thù cá thể, nếu là có thể làm hỏa chủng giữ lại tại thánh đô, thế tất có thể dẫn dắt đời kế tiếp nhân loại một lần nữa xuất phát. Ta chính là cân nhắc đến điểm này mới quyết định tiếp nhận ngươi làm khách nhân. Aochia cực sự lạnh nhạt mở miệng, hiện tại chỉ có thể cưỡng chế tính đem ngươi cho thu nhận. Như thế tuyên ngôn lấy, Aochia đối Rama nâng lên một cái tay. Yên tâm, ta hội hạ thủ lưu tình. Hào quang tại Aochia trong tay lấp lánh. Đối với cái này, Rama hồi trở lại dùng cười một tiếng. Oanh, kinh người ma lực